Vũ Vương, chương 267, Linh ẩn đồ lục, góc truyện audio.com. Trước khi tới Hắc Long Tử Uyên thì hắn không chỉ phải đem Linh ẩn đồ lục luyện thành, còn phải thuần thục được Lôi Võng Hành Quyết cùng với Dục Hỏa Trùng Sinh, chỉ có như vậy thì dù cho ở trong Hắc Long Tử Uyên gặp phải nguy hiểm gì còn có Lôi Đao Pháp cùng gờ với Bạo Viêm Liên Châu Tiễn, liền có thể bảo vệ mình nhiều hơn. Nghĩ tới đó, Mộ Hàn thả lỏng tâm tình, tám bức họa đồ lập tức từ trong đầu Mộ Hàn hiện ra tạo thành Linh ẩn đồ lục. Tám bức đồ lục biểu hiện cho tám tư thế tu luyện, nếu như tu luyện thành công, có thể khiến cho bản thân ẩn hình tới mức vô ảnh vô tung. Không lâu sau, tư thế của Mộ Hàn cũng dần dần có điểm tương xứng cùng với bức họa của Linh ẩn đồ lục. Tứ chi của Mộ Hàn không ngừng uốn éo, dần tạo thành một tư thế quái dị. Sau khi hắn bày được một tư thế cuối cùng của Linh ẩn đồ lục thì cũng đã là một giờ sau rồi. Khẽ thở nhẹ, Mộ Hàn mở to mắt ra, trong mắt lộ ra thần sắc kích động không thôi. Trong lúc đang tu luyện Linh ẩn đồ lục, Mộ Hàn chợt ý thức ra rằng nên để Thiên Anh bên trong Tử Hư Thần Cung cùng tu luyện với hắn. Kết quả phát hiện, sau khi kết hợp với Thiên Anh, mới tu luyện tới đồ lục thứ 6 thôi liền có thể khiến cho thiên địa linh khí có biến hóa nhỏ rồi. Theo như các nói của Cơ Vân Yên thì sau khi tu luyện 50 lần Linh ẩn đồ lục có thể làm cho linh khí xung quanh mình có biến ảo là không tệ, nhưng hắn dùng lực lượng của Thiên Anh chỉ một lần liền làm được, chỉ cần như vậy thì không đến vài ngày liền có thể tu luyện thành công được Linh ẩn đồ lục này rồi. Không nghĩ tới Thiên Anh lại còn có được diệu dụng như vậy. Mộ Hàn cảm thấy vô cùng kinh hỉ, thực sự không nhịn được mà có chút cảm khía, thầm thở dài. Nếu như lúc trước ở trong tầng 2 vực giới sát tràng mà đắc nép phương pháp này để tu luyện Lôi Mục Kinh và Bạo Viêm Liên Châu Tiễn thì chỉ sợ có thể rút ngắn thời gian tới mấy lần, thậm chí là 10 lần. Mãi một lúc sau, Mộ Hàn mới thu lại tâm tình, tiếp tục chìm đắm vào trong Linh ẩn đồ lục, từng thế một được thi triển ra, động tác nối liền nhau không ngừng. Đảo mắt một cái mà đã qua liền 3 ngày. Sáng sớm, trong sân nhỏ u tĩnh, Mộ Hàn đang xếp bằng ở một bên nhẹ nhàng đứng lên. Quanh thân hắn dường như có chấn động nhỏ vô cùng, thân ảnh Mộ Hàn dần mờ nhạt đi, lát sau đã dung nhập vào hư không, tựa như toàn thân tiêu thất mà khối không gian kia cuối cùng cũng khôi phục lại như thường. Linh ẩn đồ lục này thực sự là kỳ diệu vô cùng. Mộ Hàn rất nhanh đã đi ra khỏi sân, chẳng những thân ảnh không bại lộ mà thiên địa linh khí xung quanh hắn cũng không chút biến ảo nào. Loại hiện tượng kỳ dị này khiến cho bản thân Mộ Hàn thầm giật không thôi. Tuy rằng thủ pháp ẩn nấp của Linh ẩn đồ lục tuy huyền diêu, nhưng cách thức của nó cũng vô cùng đơn giản. Ẩn nấp cũng không phải là biến mất hoàn toàn, mà là nhờ vào công pháp đặc tính để biến đổi phương thức linh khí ngưng tụ xung quanh mình, dùng để che đi thân hình của bản thân. Cho dù là Vũ Long Thiên Tông, Linh ẩn đồ lục hay là Việt Quốc Mộ Gia Ám Thần U Nguyệt Bí Quyết cũng đều là như thế, nhưng Linh ẩn đồ lục sau khi luyện thành thì hiệu quả mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trừ phi là thực lực sai biệt quá mức hoặc là tu sĩ tu luyện cùng loại công pháp, bằng không thì tuyệt không thể phát hiện ra được hành tung của hắn. Mà Mộ Hàn hiện giờ dùng Linh ẩn đồ lục để ẩn nấp bản thân mình, lại còn có ưu thế bởi góc truyện audio.com, nhờ có Thái Hư Động Thần Quyết, loại công pháp này có thể đem khí tức của Mộ Hàn che giấu hoàn toàn, khiến cho Linh ẩn đồ lục càng thêm hiệu quả hơn. Tiến vào Hắc Long Tử Uyên, dùng Thái Hư Động Thần Quyết phối hợp với Linh ẩn đồ lục để ẩn nấp cùng thu liễm khí tức thì hóc dù là hung thú mệnh tuyển cảnh cũng khó có thể phát hiện được hành tung của mình. Cảm thụ được cái cảm giác kỳ dị này, trong lòng Mộ Hàn không ngừng tuôn ra một cảm giác tự tin mãnh liệt. Sư huynh, có tin tốt, có tin tốt. Đúng lúc này một thanh âm hưng phấn từ bên ngoài truyền vào trong sân, ngay sau đó cửa viện đã bị đẩy ra, Lăng Nghị kích động chạy vào, vượt qua đình viện, lao thẳng vào trong phòng ngủ của Mộ Hàn, chỉ qua vài giây, Lăng Nghị liền hồ nghi thầm nói. Người đâu? Tiếng nói còn chưa dứt thì hai mắt hắn liền mở trợn hết cỡ, nhìn vào Mộ Hàn đang ở cách hắn một khoảng, từ từ hiện ra thân ảnh. Cho tới khi Mộ Hàn đi tới bên cạnh thì hắn mới chợt như tỉnh lại từ trong mộng, lại vô thức mà dụi dụi mắt có chút khó có thể tin được nói. Mộ Hàn sư huynh, không ngờ ngươi còn có được thủ đoạn như vậy, nếu không phải ngươi chủ động hiện thân, ta ở nơi này tìm 3 ngày 3 đêm cũng không thể nào tìm được người mất. Mộ Hàn là huyền thai tam trọng tu vi, nếu như không thể nào lừa được Lăng Nghị mới chỉ là vũ hóa cảnh thì Linh ẩn đồ lục kia sao có thể kêu là cao phẩm võ đạo công pháp cho được. Thấy Lăng Nghị đầy vẻ hiếu kỳ, Mộ Hàn cũng không giải thích nhiều, chỉ cười hỏi Lăng Nghị. Ngươi có tin tức gì tốt? Lực chú ý của Lăng Nghị lập tức bị chuyển đi, hắn có chút vội vàng nói. Sư huynh, vừa rồi ta rời khỏi cực chân các thì có mấy địa cực đệ tử nói muốn triệu tập nhân thì đi Hắc Long Tử Ưng, Long Đầu Cố để lịch luyện, còn có 2 vị mệnh thuyền cảnh thiên cực đệ tử tọa chấn trong đội ngũ. Sư huynh nếu muốn đi Hắc Long Tử Uyên để tìm Luân Thứ Long Đâm thì không bằng hiện tại tiến vào trong đội ngũ của họ, nhân số mà đủ thì hắn là sáng mai liền có thể xuất phát được rồi a. Từ Ôn Siêu mà biết được kế hoạch của Mộ Hàn, Kỷ Vũ Lộ, Lăng Nghị cùng với Hạng Thần sáng ngày hôm sau liền tới thăm, khích lệ hắn, chỉ là chủ ý của Mộ Hàn đã quyết thì bọn hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ là ba ngày này vẫn âm thầm lưu ý qua. Hắc Long Tử Uyên là chỗ hung hiểm, huyền thai cảnh tu sĩ căn bản cũng không dám tiến vào một mình, nhưng thường xuyên sẽ có đám huyền thai cảnh đệ tử lập thành đội ngũ, cùng nhau tiến vào nơi đó để bắt đầu lịch luyện bản thân. Nếu như Mộ Hàn có thể gia nhập đội ngũ thì độ an toàn của hắn không nghi ngờ sẽ tăng thật lớn. Vốn đám người Kỷ Vũ Lộ cũng không có ôm hy vọng gì quá lớn nhưng không ngờ rằng hắn lại đụng phải cơ hội đến như vậy. Cho nên Lăng Nghị vừa phát hiện liền chạy tới báo cho Mộ Hàn. Mộ Hàn trầm ngâm nói, yêu cầu gia nhập của bọn hắn là gì? Chỉ là đệ tử Vô Cực Thiên Tông ta từ huyền thai tam trọng thiên trở lên liền có thể tham gia đội ngũ rồi. Lăng Nghị vội vàng nói. Nói như thế ta ngược lại là vừa phù hợp với yêu cầu của bọn hắn sao? Mộ Hàn cười, trong lòng có một cảm giác suy tính không ngừng, tham gia đội ngũ lần này đều là đạo cảnh tu sĩ, đối với hắn mà nói thì không có chỗ nào không được. Cách chương.